Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Nước mắt điểm cao. Phải không? Cái kia hẳn là quá khéo đi. Đường Vãn Tình biểu tình nhìn lên tới rất bình tĩnh. Hà Nhiên bĩu môi, "Được, ta biết người ưa thích càng cực hạn tiếp xúc." Ngoặc kép, "Cút, đừng chậm trễ ta xem tivi." Đường Vãn Tình thưởng hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Nhìn mắt tivi, khẽ nói, "Ngươi đây là muốn lực nắm nhà ngươi tiểu sư muội nha. Sợ người khác nghe không được bài hát này chính là đi." Hà Nhiên minh bạch nàng chỉ đến là trong tivi cắm phát sóng một đoạn thái cực đồ. Cùng với phôi vĩnh viễn điệp khúc, đây là nguyên tác phong cách. Hà Nhiên tuy rằng giữ lại, nhưng mà mỗi một tập chính giữa cũng chỉ có một lần. Nguyên tác một tập có thể ra 3-4 lần. Giữ lại vật này, Hà Nhiên quả thật có muốn cho người xem bị bài hát này tẩy não, ý tứ. Cái gì gọi là sợ người khác nghe không được bài hát này? Hà Nhiên bĩu môi, cái này vốn chính là phiến đuôi khúc. Có mấy người xem tivi không nghe một lần phiến đuôi khúc? Ta không biết có mấy cái, dù sao nhất định là có đi. Khẳng định một cái không có. Tivi liền vừa kết thúc chấm dứt phiến đuôi khúc liền vang lên. Chỉ có thể nói nghe được dài ngắn vấn đề. Cùng ngươi tranh đoạt vấn đề này, ta phát hiện ta chính là có tật xấu đi. Xác thực, Hà Nhiên sâu chấp nhận gật đầu. Ăn Đường Vãn Tình một cái tiểu bàn tay sau, Hà Nhiên cũng không an phận. Muốn nhìn tivi Đường Vãn Tình cũng có chút nhìn không được. Bên cạnh có gì như vậy động thủ động cước? Hai người lại có một tuần lễ không gặp mặt. Điểm này ngọn lửa nhỏ vốn tại đốt. Cái này đánh chúng lại càng vượng. Chỉ chốc lát sau, Hà Nhiên cười hỏi, ngươi khóc không có? Đường Vãn Tình ánh mắt có chút mê ly mà liếc nhìn hắn một cái. Có chút phồng lên miệng không nói lời nào. Hà Nhiên cười cười, nhìn tới cần cho ngươi lau lau nước mắt. Vì vậy, hai người liền nằm trên ghế salon. Thế nhưng Hà Nhiên càng cho nàng lau nước mắt, nàng lại khóc đến càng lợi hại. Dừng lại đều ngăn không được. Mãi cho đến cái nào đó điểm giới hạn, Đường Vãn Tình cảm thấy nước mắt đều muốn chảy khô. Thật sự là khóc bất động. Tốt, ta không khóc có thể. Đường Vãn Tình thẳng muốn chạy. Hà Nhiên một tay đem nàng kéo trở về. Nhưng ta còn không có khóc đâu này. Người đó nhường ngươi nước mắt điểm cao như vậy à. Hà Nhiên, ngoặc kép, sau khi kết thúc, Đường Vãn Tình cuối cùng có thể an tâm xem tivi. Hà Nhiên bay vùn vụt Weibo, nhìn xem bạn trên mạng bình luận, nếu như có hảo ý thấy, cũng có thể rút ra tiếp nhận. Bất quá theo trước mắt cái này truyền ra phía trước hai tập đến xem. Khen ngợi dẫn chính là tương đương cao, khả năng cũng là bởi vì đám bạn trên mạng bị rất nhiều lượng nát kịch độc hỏng. Lấy còn như bây giờ thấy được một bộ diễn viên trang phục hóa trang đặc hiệu đều tương đối lương. Tâm kịch, liền bắt đầu muốn thổi. Tuy rằng Hà Nhiên cũng tự hiểu bản thân tại phong vân bên trong hành động không tính là tinh xảo. Nhưng đối với so một chút lưu lượng tiểu thịt tươi cùng một ít đương hồng hoa đán, cũng so với bọn hắn cường, nhất là cá biệt đương hồng nữ minh tinh, theo xuất đạo đến bây giờ. Hành động không chỉ không có gì tiến bộ, ngược lại còn không có lúc trước mới vừa vào vòng thời gian linh tính. Diễn kịch liền là một trương mặt, có quáp mặt, không tình cảm chút nào, cười rộ lên mặt còn có chút bế tắc. Không biết có phải hay không là kính niệu toan đánh nhiều. Tuy rằng cái này nữ tinh phê bình âm thanh cũng không ngừng, nhưng mà nàng liền là lửa, vững vàng nhất tuyến. Các nàng loại người này, mỗi ngày càng nhiều tinh lực đều đặt ở xé kịch bản. Đoạt ra xỉ phẩm đại ngôn, phát ngôn, đen cái khác đối thủ cạnh tranh chờ một chút những cái này tranh đấu gay gắt bên trên. Đoán chừng hiện giờ cũng không có tâm tư gì bình ổn tinh thần lắng đọng hành động. So sánh những người này, Hà Nhiên ưu thế liền là còn rất tuổi trẻ, thời gian rất nhiều, còn có thể chậm rãi tiến bộ, chỉ cần người xem tới được ngươi tại không ngừng tiến bộ liền đủ. Ngươi buổi hòa nhạc khách quý hẹn sao? Liền là phía trước cái kia nguyên sáng âm nhạc hoạt động trước ba danh. Đường Vãn Tình nói, tuy rằng bọn họ hẳn cũng biết ngươi muốn bắt đầu diễn sướng hội, nhưng mà ngươi cũng có thể chính miệng mời một cái đi. Bằng không thì nhân gia cũng không cách nào tới nha. Đang chuẩn bị hỏi một cái bọn họ đâu này. Hà Nhiên nói qua liền mở ra điện thoại di động. Trước tiên ta hỏi một cái Thi Tinh Văn, Dịch Vân cần phải có ba người bọn hắn phương thức liên lạc đi. Cần phải có, Đường Vãn Tình ứng một tiếng. Huy, Thi quản lý, hỏi ngươi cái sự tình. Hà Nhiên cười nói, ngươi nói. Thi Tinh Văn cười nói, lần trước cái kia nguyên sáng âm nhạc kế hoạch trước ba danh, ngươi có hắn nhóm phương thức liên lạc sao? Có, ngươi chờ một chút một cái. Ân, một lát nữa, Hà Nhiên liền nghe được Thi Tinh Văn thanh âm, có Cao Hâm cùng Bạch Tiểu Giang điện thoại. Cái kia, không phải tiểu tiên nữ, đâu này? Chúng ta đến nay cũng không biết nàng là ai. Cái này muội tử rất ít xuất hiện, may mà chúng ta cũng có nàng WeChat, đợi một hồi ta một khối đều phát cho ngươi. Tốt, phiền toái ngươi, không khách khí, thu đến ba người này phương thức liên lạc sau. Hà Nhiên trước thêm, tiểu tiên nữ, WeChat hảo hữu. Bất quá không có lập tức nhận được đáp lại, Hà Nhiên cũng không gấp gáp, tiếp lấy Hà Nhiên trước cho Bạch Tiểu Giang gọi điện thoại. Không hề nghi ngờ, cái này muội tử nhất định sẽ tới. Lúc trước phát sóng trực tiếp thời điểm Hà Nhiên liền cùng nàng tán gẫu qua. Cuối cùng Hà Nhiên mới bấm Cao Hâm điện thoại. Cho ngươi ăn tốt, xin hỏi là Cao Hâm sao? Hà Nhiên cười hỏi, ngươi hào, ta chính là Cao Hâm người đại diện Tạ Văn Đan. Ngươi hào, ta chính là Hà Nhiên. Muốn hỏi một chút Cao Hâm có tiện hay không tới làm ta buổi hòa nhạc khách quý. Chính là Hà Tiên, xinh. Tạ Văn Đan cười rộ lên. Ngươi hào, xin hỏi ngươi buổi hòa nhạc thời gian là? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là ngày 26 tháng 5. Cái ngày đó nha, Tạ Văn Đan tựa hồ nghĩ trong chốc lát, mới nói. Ngày kia chúng ta có một cái rất chuyện trọng yếu a. Ếch, nếu như thật sự không tiện cũng không sao. Cái kia, không có ý tứ Hà tiên sinh. Tạ Văn Đan áy náy nói. Không sao, Hà Nhiên cười cúp điện thoại. Hắn thật sự là không đến nha. Đường Vãn Tình có chút ngoài ý muốn. Tốt như vậy một cái soát mặt cơ hội cũng không muốn. Ân. Đường Vãn Tình có chút trao mày đôi mi, thanh tú, sau đó có chút bất đắc dĩ cười nói, như vậy có cốt khí đi, bởi vì từ trước đến nay không có tại truyền thông phía trước nói qua ngươi hảo nói, cho nên cũng không tới ngươi buổi hòa nhạc, đúng là rất cá tính một người. Hà Nhiên cười nói, Đường Vãn Tình do dự trong chốc lát mới nói, ta cảm thấy, ngươi vẫn là lại cho hắn gọi điện thoại đi. Sau đó mở điện thoại ghi âm, Hà Nhiên sững sờ một cái, ngươi là lo lắng hắn lúc sau không trả nợ. Ân, Đường Vãn Tình gật gật đầu, cái này Cao Hâm rõ ràng liền là nhìn ngươi không quá thuận mắt. Vạn nhất hắn về sau nói ngươi căn bản không nghĩ mời hắn như thế nào. Ngươi liền cái chứng cớ cũng không có, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hà Nhiên cảm thấy nàng nói. Cũng không phải là không thể được phát sinh. Trong cái vòng này người, cái gì yêu ma quỷ quái đều có. Đến lúc đó tuy rằng có thể theo thư từ qua lại công ty cha được cùng Tạ Văn Đan trò chuyện ghi chép. Thế nhưng cha không được trò chuyện nội dung. Người khác cũng không biết hai người trò chuyện cái gì. Vì vậy Hà Nhiên dựa theo Đường Vãn Tình ý kiến. Mở ra điện thoại ghi âm. Lại hướng Tạ Văn Đan xác nhận một cái chuyện này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.